Âm Nhân Tế, chương 284, Lâm Quốc Thụy Trung Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới giàn nho một mảnh tối tăm, cũng không thấy rõ hắn đang làm gì. Ta càng nghĩ liền cảm thấy không thích hợp, liền hướng hắn bên kia đi tới. Ta vừa mới đi qua vài bước, Lâm Quốc Thụy liền chạy đi, chạy về phía sâu hơn giàn nho. Sau khi đến Lâm gia, tiếp xúc nhiều nhất là Lâm Quốc Bang. Ta cùng Lâm Quốc Thụy này tiếp xúc cũng không nhiều, cũng chỉ khách sáo vài câu. Lâm Quốc Thụy này là một người rất ít lời, làm người thoạt nhìn trung hậu thành thật. Theo lý thuyết, ta gặp anh ta ở đây, ít nhất anh ta sẽ chào hỏi bất cứ điều gì, không đến mức gặp ta sẽ chạy. Càng nghĩ lại càng cảm thấy tò mò, ta liền tăng nhanh bước chân, hướng bên kia đi theo. Hành lang dài giàn nho này dài chừng mười mấy thước, phía trên bò đầy nho, vốn sắc trời đã tối. Bên trong lại càng tối đen. Sau khi đi qua, ta nhìn xuống hành lang, cũng không nhìn thấy người khác ở đâu. Cho nên, ta liền theo bản năng lấy điện thoại di động ra để chiếu sáng. Nhìn về phía hắn một chút, ta liền nhìn thấy hắn ngồi xổm bên cạnh hành lang phía trước. Đang chuẩn bị đi qua xem đến tột cùng, lại phát hiện bên kia hắn truyền đến một trận tiếng khóc. Hơn nữa, còn không phải loại tiếng khóc bình thường này, là tiếng khóc của nữ nhân. Mặc dù đã gặp Lâm Hồng Ân hát ngược lại, nhìn thấy Lâm Quốc Thụy khóc như vậy vẫn cảm thấy da đầu có chút tê dại. Bất quá, ta vẫn hít sâu một hơi, đi về phía hắn. Sau khi đến bên hắn ta vỗ vai hắn ta và hỏi. Lâm Quốc Thụy, ngươi đang làm gì vậy? Ta vừa hỏi như vậy, thanh âm Lâm Quốc Thụy khóc đến thức chỉ liền ngừng lại. Lập tức, hắn chậm rãi quay đầu lại. Ta thậm chí còn nghe thấy tiếng ọp ẹp trên cổ hắn ta. Khuôn mặt Lâm Quốc Thụy tái xanh, hốc mắt lún sâu, mi tâm một đoàn hắc khí quấn quanh, đây là điển hình của tướng mặt trung tà. Sau khi trời tối, Lâm Hồng Ân bên kia vẫn không có động tĩnh, ngược lại Lâm Quốc Thụy bên này xuất hiện dị trạng. Chẳng lẽ nói, quỷ hồn quấn lấy Lâm Hồng Ân kia, hiện tại lại lên người Lâm Quốc Thụy. Nghĩ đến đây, ta liền nhìn chằm chằm Lâm Quốc Thụy, trực tiếp hỏi. Nói đi, ngươi là ai? Vì sao phải đến hại người Lâm gia? Ta hỏi như vậy, Lâm Quốc Thụy kia thì cười dữ tợn, căn bản không có ý muốn trả lời ta. Xem ra, quỷ trên người Lâm Quốc Thụy căn bản không sợ ta. Nếu hắn không sợ, vậy ta cũng chỉ có thể cứng rắn, ta nói. Nếu ngươi không muốn trả lời, vậy ta cũng lười nghe, như vậy đi, ta trực tiếp lấy hoàng phù đem ngươi xua tan, như vậy là xong rồi. Nếu ngươi dám động đến ta sẽ giết hắn. Lâm Quốc Thụy đột nhiên hung tợn nói, đây là thanh âm của nữ nhân, tuyệt đối không phải thanh âm của Lâm Quốc Thụy, hắn quả nhiên là bị quỷ thượng thân, hơn nữa còn là một nữ quỷ. Ta nghĩ một chút, con bạch mã trong mộng Lâm Hồng Ân cùng nữ quỷ này, giữa hai người này hình như cũng không liên quan gì à, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chậm, ngươi có chuyện gì thì nói thật kỹ, đừng nhúc nhích liền giết ngươi. Phải biết rằng, cách làm của quỷ thượng thân bây giờ, nếu bị âm gian biết, khẳng định phải chịu tội thêm vài năm. Nếu ngươi lại giết người, đừng nói là nhập âm đầu thai chuyển thế, đến lúc đó, chỉ sợ là vạn kiếp bất phục. Ta nói vậy, câm miệng, ngươi bất quá chỉ là tiểu tử đầu lông hôi thối chưa khô, còn muốn uy hiếp ta. Lâm Quốc Thụy hướng ta quát, theo những lời này của anh, Lâm Quốc Thụy đưa tay bóp về phía ta. Ta nhanh chóng tránh né, Lâm Quốc Thụy kia nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hẳn là biết, mấy người trước khi ngươi tới, đều là kết đồ gì. Vừa rồi, Lâm Quốc Thụy nhào vào khoảng không, lập tức, hắn liền xoay người một cái, hướng về phía ta nhào tới, mắt đầy dữ tợn. Ta lần này cũng không có tránh né, mà là rất nhanh nhéo ra phong hồn chỉ quyết. Lúc Lâm Quốc Thụy xông tới, ta dùng phong hồn quyết hướng về phía hắn đánh tới. Tựa hồ là ý thức được nguy hiểm. Lâm Quốc Thụy rất nhanh tránh né, ngược lại dùng thân thủ nhanh nhẹn né tránh phong hồn chỉ quyết của ta. Ngươi là tiểu tử đầu lông, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Quốc Thụy hỏi, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, hôm nay ngươi chạy không thoát. Ta nói như vậy, hơi thấp xuống thân thể xúc lực, hướng Lâm Quốc Thụy lần nữa vọt tới. Lâm Quốc Thụy loại tình huống này là quỷ thượng thân, có thể phong hồn có thể khu hồn. Nếu ta bố trí trận pháp chung quanh, liền thích hợp khu hồn, bởi vì quỷ hồn sau khi bị đuổi ra khỏi thân thể Lâm Quốc Thụy, vẫn có thể bị vây khốn. Hiện tại đây là tình huống bất ngờ, không có trận pháp bố trí, bởi vậy phong hồn càng ổn thỏa. Trước tiên đem hồn phách của nó phong bế, sau đó nghĩ biện pháp dẫn hồn. Bởi vì hiện tại ý thức của quỷ kia chủ đạo Lâm Quốc Thụy, nói cách khác, hồn thể của quỷ hồn chiếm chủ đạo, cho nên, ta sử dụng phong hồn quyết, sẽ phong bế hồn phách của quỷ hồn này trước. Sau khi phong hồn quyết thành, lại sử dụng khu hồn quyết, liền có thể đem quỷ hồn đánh ra ngoài. Ta hướng về phía Lâm Quốc Thụy mà đi, Lâm Quốc Thụy cũng không có ý muốn tránh né, hướng về phía ta nhào tới. Ta nhanh chóng tránh né công kích của hắn, lấy một góc độ thập phần xảo quyệt, sừng sốt đem phong hồn quyết đánh vào mi tâm Lâm Quốc Thụy. Lâm Quốc Thụy kêu thảm thiết một tiếng, đáp lại, sau khi hắn ngã trên mặt đất, liền lập tức đứng yên lại, còn duy trì tư thế vốn có. Ta đi qua, ngồi xổm xuống, lại nặn ra khu hồn quyết. Khu hồn quyết vừa thành, Lâm Quốc Thụy liền mềm nhũn trên người, đột nhiên có thể động, hắn giống như dãy rùa, chuẩn bị đứng lên. Ta thấy tình huống không đúng, nghĩ có thể là phong hồn quyết của ta có thể không có tác dụng, liền lập tức lấy khớp xương đánh vào mi tâm Lâm Quốc Thụy. Khu hồn quyết vừa ra, trên người Lâm Quốc Thụy một đống đồ đen như mực lập tức bị đánh ra ngoài. Một đoàn đồ vật đen như mực kia ngã trên mặt đất cách đó không xa, qua một hồi, đoàn đồ vật kia mới có một ít động tĩnh như vậy. Nếu như không ít ra sai lầm gì, vậy khẳng định chính là nữ quỷ lên người Lâm Quốc Thụy. Ta lo lắng nàng chạy, liền lập tức chạy tới, chuẩn bị sử dụng phong hồn quyết lần nữa. Nhưng ai biết được, xông qua nhìn, diện mạo của một khối đồ vật rơi trên mặt đất kia, lại vẫn là Lâm Quốc Thụy. Hắn đang giãy giụa, muốn đứng lên, lại tựa như có chút khó khăn. Thuật quỷ mị còn gọi là quỷ mê hồn nhi, quỷ mê người, thông qua phương pháp này, quỷ có thể quấy nhiễu ý thức tư duy của con người, từ đó làm cho người ta sinh ra ảo giác, thật giống như thay đổi diện mạo quỷ, có thể làm cho người ta lầm tưởng quỷ chính là người. Ta đã trải qua loại chuyện này, bởi vậy, ấn tượng đầu tiên liền cảm thấy là bị nữ quỷ này mê hoặc, trước mặt ta đây khẳng định không phải Lâm Quốc Thụy. Ta lấy phong hồn quyết, sau khi phong lại hồn mạch hồn phách kia, hắn hẳn là sẽ hiện ra bản tướng. Thế nhưng, hắn cũng không có biến thành nữ quỷ gì đó, chẳng lẽ ta suy nghĩ sai rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ tới đây, trong lòng ta đột nhiên lục bộp một tiếng. Nếu như lúc ta vừa mới sử dụng khu hồn quyết, hồn phách của Lâm Quốc Thụy chiếm chủ đạo, vậy khu hồn quyết của ta chỉ sợ chính là hồn phách của Lâm Quốc Thụy. Trách không được sau khi ta sử dụng phong hồn quyết, hồn phách trên mặt đất sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra, hồn phách trên mặt đất vốn là hồn của Lâm Quốc Thụy. Theo như vậy, hồn phách của nữ quỷ kia khẳng định còn ở trong thân thể Lâm Quốc Thụy. Nếu khu hồn quyết đã xua đuổi hồn phách của Lâm Quốc Thụy, ta cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy, bởi vì hiện tại mặc kệ sử dụng thuật pháp gì, cũng sẽ không đả thương đến hồn Lâm Quốc Thụy. Dứt khoát, ta liền trực tiếp rút ra hai tấm trấn hồn phù, phân biệt nắm ở trên tay trái phải. Lâm Quốc Thụy hiện tại còn đang nằm dưới sàn nho, ta đi về phía bên kia, chuẩn bị dùng trấn hồn phù đối phó nữ quỷ kia. Lâm Quốc Thụy hiện tại vẫn không nhúc nhích, bởi vậy, ta cảm thấy phong hồn quyết ta sử dụng với nữ quỷ kia trong cơ thể hắn có tác dụng. Trấn hồn phù tiêu hao hồn phách của nữ quỷ kia, lại dùng khu hồn quyết tiêu trừ nữ quỷ. Suy nghĩ rõ ràng suy nghĩ này, ta liền lập tức làm theo, đang chuẩn bị dán hai tấm trấn hồn phù lên, đột nhiên cảm giác bên cạnh có người đang nhìn chằm chằm ta. Loại cảm giác này thập phần rõ ràng, sau lưng ta truyền đến từng đợt gió lạnh, quấn quanh cổ ta. Ta không khỏi dừng động tác trên tay, quay đầu lại nhìn lại. Vừa nhìn, lại phát hiện phía sau có hai người đứng ở nơi đó. Bởi vì ánh trăng từ bên ngoài giàn nho chiếu vào, mặt hai người kia ở mặt âm, cho nên, ta căn bản là nhìn không rõ bộ dáng của hắn. Bất quá, hai người này khẳng định không phải là Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy, hẳn là người của Lâm gia. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của họ ở đây có nghĩa là gì? Ta đứng dậy, đi hai bước về phía bên cạnh, nhìn vào hai người đàn ông. Họ đứng đó vẫn bất động, nhưng ở góc độ này, ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ rõ ràng. Là Lâm Quốc Hồng và Lâm Quốc Trạch, là hai em trai út của Lâm Quốc Bang. Nhìn thấy điều này, ta liền nói, ca ca ngươi chúng ta, hai người giúp đỡ của ta ở năm vào viện ở, các ngươi mau đi qua gọi bọn họ đến hỗ trợ, cách chương.